Chương 4129 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương bởi vì ngươi không đủ mạnh. Người đăng, thắng hỗn độn chi chủ, tuyệt bích là hỗn độn chi chủ, liền xem như âm thanh kia vẻn vẹn mở miệng mấy lời, nhưng Long Phi đã có thể. Xác định cũng chỉ có hắn, mới có thể xuyên thấu qua ngọc bội, đem ý thức truyền thâu. Cho Long Phi nháy mắt, Long Phi ngẩng đầu, hung hăng nhìn chằm chằm thiên đế. A, tỉnh lại sao? Bất quá lại có thể thế nào, phế vật thủy chung là phế vật, ngươi cảm thấy tại bản đế lực lượng trước mặt, ngươi còn có xoay người khả năng. Thiên đế lạnh lùng nói, nhìn xem Long Phi, một mặt lạnh lùng. Long Phi, ngươi đi mau. Mang đi Nguyên Bá cùng Vô Tâm, ta để ngăn cản hắn. Càn Nhu nói, trên thân khí tức bắt đầu phóng thích, diễn thiên chi lực điên cuồng bên ngoài tán, từng đạo đường vân cách người. Mình ngưng tụ nhưng ngay trong nháy mắt này, Long Phi bối rối. Càn Nhu, không muốn. Long Phi hét lớn một tiếng, thiên đế lực lượng quá kinh khủng, cả thiên thần cùng lực lượng đều không làm. Gì được, Càn Nhu lực lượng liền xem như lại đặc thù, lại làm sao có thể là đối thủ của đối phương, nhưng là Càn Nhu, lúc này trong mắt lại là tràn đầy kiên quyết, quay đầu ở giữa, chỉ lưu lại một vòng ý cười cười rất ngọt, nhưng ở Long Phi xem ra, lại là máu tươi thiêu đốt ngọt ngào. Không. Long Phi giận quát một tiếng, điên cuồng đứng dậy, không để ý tự thân thương. Thế, lại lần nữa chém ra thiên thần cùng, cũng ngay vào lúc này, Càn Nhu diễn thiên chi lực, nháy mắt thành hình. Trong nháy mắt sơn hà. Sát na thời gian. Diễn thiên giới, Vĩnh Phong. Càn Nhu mở miệng, cái này ngắn ngủi mấy canh giờ, Càn Nhu mặc dù không có nói, nhưng từ đầu đến cuối đều đắm chìm trong diễn thiên chi lực dung hợp bên trong, vì chính là có thể trợ giúp cho Long Phi, hiện tại rốt cục đạt được ước muốn, nơi xa, thiên đế sắc mặt có chút biến động. Diễn trời lực lượng. Đáng tiếc, ngươi còn không có triệt để dung hợp, nếu là có thượng thiên ban. Thưởng ngươi tôn vị, cho ngươi chính danh, nói không chừng có thể cùng bản đế. Phân cao thấp. Nhưng là bây giờ, còn không có tư cách này. Khạch khạch. Một tôn còn sống nữ đế. Ha ha, là bản đế, y. Hơn nữa còn có thể diễn sinh ra vô hạn nhưng năng lực lượng. Chật chật, há. Lại ngươi loại phế vật này có thể gầy gò, loại nữ nhân này, chỉ có bản đế có. Thể có được. Thiên đế cười lạnh, đang lúc trở tay, trên thân khí tức lại lần nữa bộc phát. Trời ban tôn vị lực lượng hiện ra, từng đạo hoàng giả chi khí, tứ ngược chư. Thiên lập tức. Càn Nhu lực lượng dừng lại, diễn trời lực lượng sinh sinh ở trong hư không dừng lại, không cách nào dọc. Theo đi mảy may phốc, tại cái này trấn áp cùng trở ngại phía dưới, Càn Nhu trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị phản trấn. Có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để ngươi tổn thương Long Phi. Diễn thiên chi linh, ra. Càn Nhu lắc đầu, mặc cho lực lượng này tác dụng trên người mình, mà một bước. Không lùi, cắn răng kiên trì trong khoảnh khắc. Tại Càn Nhu trước người, xuất hiện một cái linh thể, cùng Càn Nhu không khác nhau chút nào, nhưng diễn thiên lực lượng càng cường đại hơn, hình thành một cái tuyệt mật hộ thuẫn, nhưng cái này hộ thuẫn chỉ là bảo vệ lấy Long Phi, lại đem chính nàng không. Đếm xỉa đến, phía dưới, thấy cảnh này Long Phi, càng là điên cuồng không thôi. Thiên thần cùng, thứ 8 đao, thứ 9 đao. Khóa chặt. Trảm cho ta. Long Phi giận không kềm được. Điên cuồng xuất thủ, hắn không muốn nữ nhân của mình đứng trước mặt mình, vì chính mình ngăn cản tổn thương, cho nên cho dù là liều mạng, Long Phi cũng muốn tự mình đi ở phía trước, xoát xoát, hai đạo đao mang cơ hồ cùng một thời gian xuất hiện. Lặp lại chiêu cũ, có ý tứ sao? Liền xem như lực lượng tăng cường một điểm. Lại có thể thế nào? Bản đế liền đứng ở chỗ này, có thể đánh động bản đế sao? Sâu kiến. Thiên đế hoàn toàn không để trong mắt, nhìn xem từ trên trời giáng xuống đao mang, tuần tự đẩy ra hai chưởng, bành, bành, hai tiếng tiếng nổ truyền đến, cái này nhìn như bình thường hai chưởng, trực. Tiếp đem Long Phi hy vọng cuối cùng phá diệt trời sinh cuồng. Vô hiệu công kích, lại một lần nữa bị phá diệt. Ngươi cũng liền cái này chút thủ đoạn, thật không biết hỗn độn chi chủ làm. Sao lại coi trọng ngươi? Thiên đế khinh thường, nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt chuyển hướng Càn Nhu. Trên mặt nét nham hiểm càng thêm nồng đậm, càng là tràn đầy dâm dục. Chật chật, y. Ngươi muốn vì Long Phi đi chết, bản đế hết lần này tới lần khác không cho. Ngươi như ý, ý. Bởi vì ngươi, nhất định là bản đế nữ nhân. Cho ta tới đi. Thiên đế nói, thân thể đột nhiên ở giữa hướng về phía trước nhảy ra một bước. Dài, đi thẳng tới Càn Nhu trước mặt, mà cũng tại cái này một cái sát na, Càn Nhu trước người linh thể, bỗng nhiên mở hai mắt ra, sau đó, hóa thành một cái tràn ngập túc sát chi khí đường vân, hướng phía. Thiên đế công kích mà đi sưu, đường vân chuyển hóa, hóa thành cuồn cuộn sát ý đập vào mặt, liền xem như thiên đế, thân thể cũng là đột nhiên giật mình. Minh ngoan bất linh, đừng trách bản đế lạc thủ tồi hoa. Thiên đế mở miệng nói ra, ánh mắt âm lãnh oanh, bỗng nhiên, thiên đế hai tay hướng xuống đè ép, một nguồn sức mạnh mênh mông bạo phát đi ra, nháy mắt, Càn Nhu trên thân, một cái linh thể, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thê lương mà Càn Nhu bản thể, cũng là tại thời khắc này, điên cuồng đẫm máu, chỉ là một cái nháy mắt, liền hóa thành một cái huyết nhân. Không. Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng, cấp 8 bạo quyền, định thân thuật, đại. Sát khí tất cả thủ đoạn, bắt đầu điên cuồng thi triển, nhưng hết thảy tất cả, đều là trâu đất xuống biển, không phản ứng chút nào. Không, không muốn. Long Bá Thiên, ngươi thật đã chết rồi sao? Ta không tin, ngươi muốn cái gì cứ việc cầm đi, chỉ cần ngươi mỗi lần xuất. Thủ, cứu được Càn Nhu, coi như ngươi là muốn mạng của ta, ta cũng cho ngươi. Long Phi điên cuồng kêu gào, liều lĩnh xung kích quá khứ, nhưng một lần lại một lần, bị thiên đế cho đánh bay, chỉ là mấy cái, Long Phi toàn thân cao thấp, cũng là bị thương thật nặng, vết. Máu đầy người, ngay cả dung mạo đều thấy không rõ lắm. Ha ha ha, loại phế vật này, cũng dám phách lối. Nữ nhân như vậy, là ngươi loại phế vật này có thể có được. Long Bá Thiên. Long Bá Thiên sớm liền trở thành một cái truyền thuyết, thành. Vì một người chết, y. Ngươi coi như la rách cổ họng cũng không có tác dụng gì. Thiên đế âm hàn. Lấy hai mắt, lạnh lùng nói trong lời nói, đều là khinh thường nhưng. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có ra sát thủ giống như, chính là vì lăng nhục rồng như bay bỗng nhiên, hư không đột nhiên chấn động, một đạo hỗn độn chi khí, đột nhiên giáng lâm, ngay sau đó, một thân ảnh xuất hiện, trực tiếp đứng ở thiên đế trước mặt thiên đế sắc mặt biến hóa, không nói một lời, trực tiếp lui giữ đến một bên, tựa như là tôi tớ, vết thương chằng chịt Long Phi đột nhiên trước đó ngẩng đầu, cơ hồ là từ trong. Hàm răng phun ra mấy chữ. Hỗn độn chi chủ. Phẫn nộ, hiện tại, nhìn thấy thiên đế thái độ, kết hợp vừa rồi phát sinh hết thảy, Long Phi làm sao có thể đoán không được, đây hết thảy đều là hỗn độn chi chủ. Thủ đoạn, bao quát Long Bá Thiên lực lượng biến mất, còn có thiên đế mất tích, lại đến. Bây giờ trở về, phía sau màn hết thảy, đều là hỗn độn chi chủ điều khiển. Thế nào, ngươi rất hận ta? Hỗn độn chi chủ mở miệng hỏi. Hừ. Long Phi lạnh hừ một tiếng. Tiểu gia hỏa, đây hết thảy, đều là bởi vì ngươi không đủ mạnh. Khí lực của ngươi nếu là đủ lớn, hôm nay phát sinh hết thảy đều sẽ nghịch. Chuyển, y. Mà bản tọa, làm hết thảy, cũng là muốn để ngươi minh bạch, nhỏ yếu, liền chết. Thế giới này nguyên tội. Hỗn độn chi chủ nói, ánh mắt khẽ động, mà hậu chiêu bên trong một đạo hỗn độn. Quang mang lóe lên, rơi vào Càn Nhu trên thân.